huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 365, chương 369, kỳ thụy chết. Huyết hư xuất thủ, 5/5, oanh, ở nơi này vậy đáng sợ tiếng chuông phía dưới. Tòa kia vô thượng cực đạo đế trận, sinh sôi bị xé mở một vết thương. Tiêu Phàm đám người thuận thế liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, trốn chỗ nào? Lan Triệt cùng Hoa Cửu hiện thân. Hai người dắt tay, tế xuất chuôi này vĩnh hằng thánh kiếm. Dùng sức bổ về phía Tiêu Phàm đám người. Đây là nhất tôn đã đúc thành vô thượng đế cơ thánh vật. Thần uy không phải có thể phỏng đoán. Bành bành, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên dị tướng diễn biến mà ra. Cầm trong tay vạn vật mẫu khí đỉnh, hướng về kia chuôi tản ra vô tận thánh quang vĩnh hằng thánh kiếm đánh. Phát sinh ngập trời khủng bố ba động, hai người kịch liệt đụng nhau, phát sinh vô cùng thần quang. Trên trời dưới đất đều một mảnh gai mắt, toàn bộ đều là năng lượng cuồng bạo bão táp. Oanh, kỳ thụy đại thánh xông đánh tới, tứ phương trên thánh đỉnh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Các loại cửu tám ba pháp tắc chi lực bừng tỉnh vô ngần pháp tắc sông dài cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. Yêu đế thừa cùng vị kia nhân vật khủng bố tranh đấu, hắn giúp không được gì, nhưng xuất thủ bao vây tiễu trừ Tiêu Phàm đám người, hắn vẫn còn có chút phân lượng. Oanh, ly hỏa thần lô bị Tiêu Phàm tế xuất đứng vững thương khung cao tới 100 mét. Hỏa quang trùng thiên, thần lô nắp phía trên, quang hoa lòe lòe, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên. Bên trong ngọn lửa hừng hực, tản ra vô tận khủng bố ba động, răng rác, thần lô chi đắp di động, liệt hỏa ngập trời mà ra. Hừng hừng liệt hỏa, bừng tỉnh thao thiên hải tiếu một dạng, tịch quyền cửu thiên thập địa, khủng bố phi thường. Ly hỏa thần lô vị này thánh vật, từng sinh sôi chế trụ kỳ thụy đại thánh tứ phương thánh đỉnh. Lúc này thi triển ra, vừa vặn là thời điểm, ung ung, pháp tắc sông dài kéo dài qua hư không, dâng mà đến, như cửu thiên ngân hà đổ xuống, làm như muốn hủy diệt thế gian. Đây là cực kỳ khủng bố công phạt, hoàn toàn lấy lực nghiền ép tư thế, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ung ung, thần lô như núi lớn, đáp xuống, hướng cái kia pháp tắc trường hà chấn đi, cả chiếc thần lô giống như là một tòa phun ra hỏa sơn. Không ngừng phun ra ngoài phát ly hỏa, tịch quyền cửu thiên thập địa, phía dưới thì là hỏa lưu rũ xuống, pháp tắc chi lực cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, hóa thành từng cái cực kỳ kinh khủng xí bạch hỏa long. Hướng về kia dâng không nghỉ pháp tắc sông dài, rít gào đi, đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Trên trời dưới đất, làm như hóa thành ngọn lửa hải dương, cuộn trào mãnh liệt lại tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt, hư không cũng vì đó sụp xuống một mảnh, khủng bố uy áp như thế viễn cổ đại năng thân tới, khiến người ta sợ run lên. Liền linh hồn đều rất giống đông lại một dạng. Ung ung, thần lô như núi lớn, mang lấy vô số xí bạch hỏa long, từ phía trên đè xuống, đè ầm ầm ở pháp tắc trưởng trên sông, phát sinh kinh thiên động địa một dạng tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, hư không sụp xuống, thiên địa quy tắc, đại đạo trật tự, không ngừng nổ bắn ra mà ra, sinh sôi đem thương khung đều mở ra. Thiên hôn địa ám, điện tiếng sấm chớp, một bộ ngày tận thế một dạng cảnh tượng, mà một bên Hảo Đức đạo nhân, lão hòa thượng đám người, cũng đều không có nhàn rỗi, một đám sơn chủ cùng với hoạt hóa thạch cường người công phạt, đều là từ bọn họ ngăn cản, vì Tiêu Phàm hộ pháp. Ông, ly hỏa thần lô chấn động, vô tận ly hỏa trào đãng mà ra. Sinh sôi đem vị kia tứ phương thánh đỉnh bao phủ, triệt để trấn áp trong đó. A, đột nhiên, kỳ thụy đại thánh hét thảm một tiếng, nửa người đều bị cái kia vô tận ly hỏa nung khô đến hư vô. Khí tức uể oải tới cực điểm, Tiêu Phàm đắc thế không tha người, thân hình lóe lên, một đạo thân bay ra, thi triển đại đạo bảo bình, tại chỗ đem Kỳ Thụy Đại Thánh thu nhập bảo bình bên trong. Đến tận đây, Kỳ Thụy Đại Thánh vong, mà bên kia, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh vẫn còn ở cùng Vĩnh Hằng Thánh Kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Đó dù sao cũng là nhất tôn đã đúc thành đế cơ thánh vật. Cùng với so sánh với Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh còn kém hơn một chút, nhưng đỉnh này chung quy vì vô thượng thần tài đúc thành, tiềm lực vô cùng, lại có Tiêu Phàm vị này vô thượng kinh thế yêu nghiệt trưởng khống, thần uy vô hạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đấu lực lượng ngang nhau, oanh, vô thủy đế trung hạ xuống xuống, chắn Tiêu Phàm trước người, phòng bị khả năng xuất hiện tập kích. Dù sao, cuối cùng, huyết hư đám người còn chưa từng xuất thủ, đó là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Dù sao, hắn vì cực đạo ma chủ truyền nhân, cũng không người nào biết, vào giờ phút này hắn vừa có thế nào đáng sợ nội tình. Lúc này, nơi đây đã không thể dừng, hơi không cẩn thận, chính là biết thân tử đạo tiêu, cường địch, nhiều lắm. Đúng lúc này, hư không bên trong, nổi lên từng cơn sóng gợn, có vô tận huyết sát ánh sáng hiện lên, với hư không bên trong dấu vết xuất ra đạo đạo trận văn. Có sức mạnh vô thượng bắt đầu khởi động, toàn bộ sinh linh tất cả đều quá sợ hãi. Vẫn còn có một tòa vô thượng cực đạo đế trận. Ung ung, vô biên vô tận huyết sát ánh sáng tràn ngập với hư không bên trong. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được trong đó có mấy tôn hắc bào thân ảnh. Cùng lúc đó, cái kia hoàn chỉnh không sứt mẻ đế vân đại trận rung động ầm ầm, câu động lấy vô tận sức mạnh to lớn, hóa thành một tấm trật tự thần võng, phô thiên cái địa, hướng về Tiêu Phàm đám người ép xuống. Tờ này trật tự thần võng óng ánh trong suốt, rậm rạp, có vô tận thần hoa lóng lánh, tựa như chu thiên tinh thần một dạng, có sức mạnh vô thượng ở trong đó. Lúc đầu đông vực biên giới, cái kia người giật dây, dĩ nhiên là ngươi. Tiêu Phàm mâu quang chớp động, trong lòng nhất trận lẫm nhiên, máu này hư, không hổ là cực đạo ma chủ truyền nhân, nội tình kỳ đa, lại gan to bằng trời. Lúc đầu, hai kiện cực đạo đế binh tranh phong, thằng nhãi này lại câu động huyết nguyệt chi lực, ý muốn mượn vô thượng cực đạo đế trận, một lần hành động cướp đoạt hai kiện cực đạo đế binh. Nhưng, cực kỳ đáng tiếc, hắn cuối cùng thất bại, vô luận là nhân tộc hay là ma tộc, ở kỳ xuất thủ chi tế, đều là phẫn nộ khó nhìn, liên thủ đánh bể huyết hư cực đạo đế trận. Tiêu huynh, vì hôm nay, ta nhưng là chủ mưu đã lâu, bằng không có vạn phần nắm chắc, ta há lại sẽ xuất thủ. Huyết hư trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa 13 ý, con người cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, không có nửa phần cảm tình màu sắc. Nghe nói người cực đạo đế binh cực kỳ đáng sợ, chẳng biết có được không ngăn cản ta đây đế trận đâu. Nhiều lần đại chiến, may là Tiêu Phàm thần lực hồn hậu, cũng có chút vô dĩ vì kế liễu, vô luận là vô thủy đế trung, vẫn là vạn vật mẫu khí đỉnh, hay là ly hỏa thần lô, tiêu hao đều cực kỳ đáng sợ. Lúc này, huyết hư tế xuất vô thượng cực đạo đế trận, lấy Tiêu Phàm trước mắt trạng thái, muốn lại lấy vô thủy đế trung xé mở một vết thương, chạy thoát, hầu như là không thể nào. Càng không nói đến, này trận bên trong, còn có xích huyết thần diễm, cái này một cực kỳ đáng sợ ma diễm, nhưng nếu là không trốn thoát được, chờ đợi bọn họ, chỉ có một con đường chết. PS, cầu tự động đặt, cầu vé tháng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.